Chương 81, áp tải sinh thần cương. Trịnh Phàm đã gần một tháng không đi nha môn, sau khi diễn kịch lần trước, hắn đã yên tâm thoải mái ở nhà tập võ, cho dù có mặt ở nha môn theo thông lệ cũng không quan tâm, vốn cho rằng trong nha môn có việc gì thông báo cho mình, nhưng chờ đến lúc Trịnh Phàm đi vào phòng khách, lại phát hiện người đến là tên công văn bên người chiêu thảo sứ Hứa Văn Tổ. Thân phận vị công văn này tự nhiên không bình thường, hẳn là thân tín của Hứa Văn Tổ, hắn tự mình tới trong này, khẳng định tiện thể mang theo lời nhắn của Hứa Văn Tổ. Trịnh giáo úy, tòa nhà này của ngài thật là khí phái. Tốn không ít tiền đúng không? Không thể nói như vậy được, nhà có ma, cho nên giá rẻ. Công văn. Hai người ngồi xuống lần nữa, sau khi trải qua một loạt lời lẽ khách sáo. Trịnh giáo úy, lần này, là A Lan nhà ta bảo ta tới tìm ngươi. Chiêu thảo sứ đại nhân có chuyện gì tìm ta? Là như vậy, ngày sau, Hổ Đầu Thành có một nhóm sinh thần cương muốn đưa đi hầu phủ, ý của A Lan nhà ta là, để Trịnh giáo úy ngươi tới đảm nhiệm chủ sự áp giải sinh thần cương lần này. Sinh thần cương? Thấy vẻ mặt khó hiểu của Trịnh Phạm, công văn lập tức hiếu kỳ nói, ngày sau là đại thọ 50 của phu nhân Trấn Bắc Hầu. Trịnh giáo úy không nhớ rõ sao? Trịnh Phạm lập tức nghiêm túc nói, phu nhân có đại ân đức với nhà ta, làm sao có khả năng không nhớ rõ? Cũng đúng, lần này áp vận này, liền giao cho Trịnh giáo úy rồi. Đây là chuyện ta nên làm. Sinh thần cương là chỉ tạo đội hình vận chuyển lễ vật thành tốt, chúc sinh nhật đại nhân vật, quan chức to nhỏ trên dưới toàn quốc, cơ bản đều phải chuẩn bị lễ vật, người đương nhiên không thể trình diện toàn bộ để ăn mừng, đương nhiên, cũng không phải người nào cũng có tư cách trình diện, nhưng người không tới, lễ cũng không thể không tới. Cho nên, một nhóm sinh thần cương này là lễ vật của thế lực to nhỏ chung quanh Hổ Đầu Thành đưa cho Trấn Bắc Hầu Phủ. Áp vận đưa tới, cũng không có gì ghê gớm, Trịnh Phàm không cảm thấy có cái gì. Chuyện này, tiên sinh ngài bảo người trong nha môn tới thông báo là được, không cần tiên sinh ngài tự mình đi một chuyến. Còn có một việc. Công văn nói. Chuyện gì? A Lan nhà ta ngày mai muốn rời khỏi Hổ Đầu Thành tuần biên, đối ngoại nói là, bởi vì trong Hổ Đầu Thành ngày sau sẽ có quan chức và thương nhân cùng với đại tộc tổ chức gánh hát và mời tiệc rượu theo thông lệ, A Lan nhà ta không muốn thông đồng làm bậy với bọn họ, cho nên lúc này lựa chọn rời khỏi Hổ Đầu Thành đi tuần biên. Cách làm này có chút tương tự với hậu thế mời đi dạ hội. Kỳ thực Trấn Bắc Hầu Phủ phỏng chừng cũng không quan tâm bên này chúc mừng thế nào, nhưng đầy tớ sẽ lo liệu việc này, rốt cuộc, chỉ cần Trấn Bắc Hầu Phủ một ngày không rơi đài, nó chính là thế lực bá chủ tại Bắc Phong quận, mọi người phải quỳ liếm một ngày. Mà chiêu thảo sứ vốn là quan chức chủ quản khu vực, cũng không phải là thường trú tại Hổ Đầu Thành, lúc này lựa chọn đi ra ngoài tuần biên, xem như bày tỏ lập trường chính trị của mình. Nghe đến đó, Trịnh Phàm vẫn cảm thấy không có gì. Nhưng công văn lại nói, đến lúc, ta sẽ giả mạo thành A Lan đi tuần biên, mà bản thân A Lan sẽ lẫn vào đội ngũ hộ tống của Trịnh giáo úy ngài. Chờ khi tới Trấn Bắc Hầu Phủ, lại dựa vào Trịnh giáo úy ngài có căn cơ quan hệ trong hầu phủ, trong tiền đề không kinh động người ngoại, lén lúc mang theo A Lan nhà ta đi gặp quận chúa và lão phu nhân. Trịnh Phàm, chủ thượng, vậy phải làm sao bây giờ? Tứ nương vừa đứng sau lưng xoa bóp huyệt thái dương cho Trịnh Phàm vừa nói. Ngón tay Trịnh Phàm gõ nhẹ lên khay trà, vị công văn kia đã đi rồi, nhưng vấn đề khó này vẫn lưu lại. Chiêu thảo sứ đại nhân thật sự thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán, có lẽ bởi vì quan hệ một tháng qua giữa Trấn Bắc Hầu Phủ và triều đình càng ngày càng kém, kết quả ác liệt nhất sắp phát sinh. Sở dĩ hắn cũng có chút ngồi không yên, muốn lúc này bí mật đi gặp người Trấn Bắc Hầu gia. Nếu thật đến một ngày kia, Trấn Bắc quân được Trấn Bắc Hầu Phủ xuất lĩnh trực tiếp đánh ra cờ hiệu Thanh Quân Trắc, Hứa Văn Tổ hắn cũng có thể lập tức hô ứng, hiến thành trợ giúp. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, lúc trước chính mình chơi đùa hơi quá. Nói tới quan hệ với Trấn Bắc Hầu gia. Vốn là, vị quận chúa kia nghĩ ban thưởng cho mình thân phận gia đình, nhưng mình không chút do dự từ chối, chạy về Hổ Đầu Thành tiếp tục làm Sơn Đại Vương. Một khi bong bóng bị đâm thủng, trước tiên không đề cập tới Trấn Bắc Hầu Phủ phản ứng. Chỉ vị Hứa Văn Tổ mập mạp kia, hắn tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Hắn biết mình bị lừa dối sẽ tức giận cỡ nào. Chủ thượng, chúng ta có nên trực tiếp đi cướp sinh thần cương hay không? Nhân thủ của chúng ta, đủ sao? Trịnh Phàm hỏi. Người mù và Tiết Tam đi tới Đồ Mãn Thành, Lương Trình, A Minh cùng phiền lực đi rồi Hoang Mạc chiêu binh mãi mã,

dường như ưa thích khắc trận pháp trên giáp trụ, cũng không biết tứ nương có làm vậy hay không. Ồ, đây là cái gì, trò sao? Trịnh Phàm nhìn dấu ấn màu xám trong tay mình, là hắn vừa mới cọ qua giáp trụ lưu lại. Chủ thượng, Phong cô nương nói, đây là quan phấn. Quan phấn? Đúng, Phong cô nương nguyên văn là cái gì? Phong cô nương nói, có phấn này, liền có thể làm cho chủ thượng tỏa sáng nhất toàn trường. Trịnh Phàm. Tùng tùng tùng. Trịnh Phàm đưa tay gõ gõ giáp trụ trên người, nói, ý của ngươi là, thứ trên giáp trụ này, có thể gia tăng độ sáng. Vâng, chủ thượng. Bởi vì chủ nhân ngài là thủ lĩnh đội áp vận, giống như tướng lĩnh dẫn binh, cần kinh sợ và thống hợp quân tốt thủ hạ của chính mình. Phương thức dẫn binh có ba, một là dụ dỗ, hai là thị uy, ba lại là quan hệ. Hôm nay mời tiệc, là vì dụ dỗ, Phong cô nương cũng đã chuẩn bị kỹ quà tặng, cho tới lập quan hệ, chủ thượng ngài cũng không quen các bách phu trưởng, lúc này cũng không kịp đi phát triển quan hệ, mà thị uy, chủ thượng ngài đã nhập phẩm, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng đối với cơ sở trong quân, nhập phẩm võ phu, tự nhiên sẽ được người ta tôn trọng, hơn nữa giáp trụ đặc chế này cũng làm cho trình độ phát sáng đạt mức cao nhất. Đinh Hào đã từng làm đầu lĩnh quân đội, cũng làm đầu lĩnh thổ phỉ, cho nên rất rõ môn đạo trong đó. Ha ha, nàng làm sao có thể nghĩ ra biện pháp này? Trịnh Phàm buồn cười. Cũng bởi vì thế giới này biết phát sáng, mới là đánh dấu cường giả nhập phẩm, nhưng tứ nương lại có thể nghĩ ra nguyên lý gậy huỳnh quang, làm cho mình biến thành kẻ sáng nhất toàn trường. Chủ thượng, kỳ thực biện pháp này, 100 năm trước, đã có người dùng quá rồi. Ồ, dùng qua rồi. Cũng mời khách ăn cơm. Không phải, là Sơ Đại Trấn Bắc Hầu dùng. Sơ Đại Trấn Bắc Hầu. Trịnh Phàm hứng thú, không biết vị quân thần dẫn 3 vạn thiết kỵ đánh vỡ 50 vạn đại quân Càn Quốc là người thế nào. Trận chiến đó không chỉ đánh ra cơ nghiệp trăm năm của Trấn Bắc Hầu Phủ, đồng thời cũng đặt vững địa vị tiểu quốc trước Càn Quốc. Này, ngươi sẽ không nói cho ta biết, Sơ Đại Trấn Bắc Hầu dùng loại biện pháp này. Chủ thượng anh minh, trận chiến đó vừa mới bắt đầu, Sơ Đại Trấn Bắc Hầu đã thu thập tất cả vật dụng tỏa sáng dưới ánh mặt trời, thậm chí không ít bảo khố nhà giàu đại tộc Yến Quốc cũng bị Sơ Đại Trấn Bắc Hầu mạnh mẽ mở ra, mài trân châu thành phấn, còn dùng lưỡi đao uy hiếp mấy môn phái tu sĩ trong phạm vi Yến Quốc tạo ra vầng sáng phụ trợ giáp trụ trên người kỵ binh Yến Quốc, sau đó. Trong đầu Trịnh Phàm lúc này hiện ra một hình ảnh, đó là một buổi trưa đầy nắng, 50 vạn đại quân Càn Quốc bày trận đợi lên. Trên đường bắc phạt trước đó, bọn họ khí thế như cầu vồng, bọn họ người đông thế mạnh, bọn họ cưỡi phi long kỵ. Đại quân trước mặt, bọn họ đối mặt với kỵ binh Yến Quốc xung kích, nhưng bọn họ không úy kỵ tí nào, bởi vì bọn họ rõ ràng, chỉ cần mình thủ vững quân trận một quãng thời gian, hai cánh quân đội bạn sẽ bọc đánh vào giữa, khi đó sẽ làm thịt 3 vạn kỵ binh Yến Quốc, Thiên Thành quận và Đô Thành Yến Quốc sẽ mở rộng cửa chờ bọn họ tiến vào. Khi đó quân đội Càn Quốc không phải quân đội yếu như gà, Càn Quốc khi đó cũng không biến quân đội của mình thành rùa đen rút đầu. Bọn họ dâng trào, bọn họ hướng lên, bọn họ khát vọng quân công, khát vọng mở mang bờ cõi thành tựu công huân chính mình. Sau đó, quân đội Càn Quốc nghe thấy mặt đất chấn động, bọn họ biết rõ, kỵ binh Yến Quốc bắt đầu xung phong. Sau đó, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng cả đời khó quên, tuyệt vọng, hoảng sợ, khiếp sợ, trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ nội tâm các binh sĩ Càn Quốc. Tiếp theo, bọn họ tan vỡ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, quân đội tấn công mình đang tỏa sáng. Chương 83, Lừa gạt. Khách sạn của Tứ Nương đã ngừng kinh doanh một quãng thời gian. Nhóm tiểu hồng phất nữ còn đang huấn luyện, bảo các nàng tới đón khách chẳng khác gì treo tranh chữ danh nhân trong nhà xí. Cộng thêm kể chuyện Tiết Tam và A Minh cất rượu chưa xong, khách sạn phải ngừng kinh doanh. Cũng may, tửu lâu trong Hổ Đầu Thành vẫn không ít, bởi vì thương mại ở nơi này phát đạt. Đi tới cửa tửu lâu, bởi vì Trịnh Phàm mặc một thân giáp trụ, trưởng quỹ tự mình tới đón tiếp, cúi đầu khom lưng nghênh đón Trịnh Phàm đi vào phong riêng lầu 2. Đinh Hào giúp Trịnh Phàm đẩy cửa bao sương, bên trong có một bàn tròn. Năm người ngồi quay chung quanh bàn tròn. Thú vị chính là, năm người đều thân mang giáp trụ, cũng không phải thường phục. Món ăn nguội đã lên, nhưng mọi người vẫn không động đũa, đôi đũa vẫn chỉnh tề. Có thể nói, năm vị bách phu trưởng này cho Trịnh Phàm đủ mặt mũi. sớm đến, ngồi nghiêm chỉnh chờ. Trịnh Phàm rõ ràng, đương nhiên không phải bởi vì chính mình ngày mai sẽ thành đầu lĩnh của bọn họ, dẫn bọn họ đi trấn Bắc Hầu Phủ áp giải sinh thần cương. Đầu tiên, chuyện Mai Gia Ổ và việc mình diễn kịch trong phòng chiêu thảo sứ đã biến bản thân thành kẻ cao thâm khó dò. Tương tự, quan chức cấp bậc Hứa Văn Tổ và huyện lệnh cũng không làm gì được mình. Bọn họ tự nhiên phải cẩn thận đo chiều gió và treo giá, nếu đổi thành giáo úy khác, bọn họ sẽ không quan tâm. Đặc biệt là quân đội trấn Bắc Hầu Phủ đặt trong Bắc Phong quận, thậm chí đặt trong toàn bộ Yến quốc cũng là một ngọn núi lớn, không cho phép bọn họ không coi trọng. Lúc Trịnh Phàm đi vào ghế lô, năm tên bách phu trưởng đều rời ghế, quỳ một chân và hô, tham kiến Trịnh giáo úy. Trịnh Phàm rất hài lòng thái độ của bọn họ, nhưng mà, nếu đổi thành trước đây, hắn có thể sẽ sung sướng đê mê hoặc không biết làm sao, nhưng ở nhà, bị sáu ma vương mỗi ngày bày trò gian chồng chất. Hắn cũng biết nên làm thế nào. Hơn nữa, dựa theo Đinh Hào kiến nghị, hắn muốn ôn hòa nhã nhặn học Lưu Bị lập quan hệ cũng không được, bởi vì thời gian đã không cho phép, cho nên phải đổi thành lập uy, lập đến cùng. Không nói câu khách sáo, cũng không vội vã bảo bọn họ đứng lên, hắn được Đinh Hào chủ động tiến lên dẫn vào một cái ghế, Trịnh Phàm tự nhiên ngồi xuống. Thân thể hơi tựa lưng vào ghế ngồi, một cái tay vuốt nhẹ thành ghế. Nếu lúc này đám người Tiết Tam nhìn thấy tư thế ngồi của Trịnh Phàm, trong lòng của bọn họ sẽ hô to, vạn tuế. Ngươi nói hung hăng, đúng thế. Ngươi nói không coi ai ra gì đi. Cũng đúng. Nhưng năm người quỳ phía dưới lại không một người dám có lời oán hận, Trịnh Phàm càng không nể mặt bọn họ càng suy đoán bối cảnh Trịnh Phàm càng cao, càng phải cúi đầu nghe lời. Ngươi, thật tiện. Hôm nay, là ta mời các vị ăn cơm, đều đứng lên đi, ngồi xuống. Bản tướng cũng chỉ là một đời chó săn gia nô của trấn Bắc Hầu Phủ mà thôi, không thể chịu nổi các vị làm lễ lớn như thế, nếu để cho tiểu thư nhà ta biết được, ai, khi đó sẽ nhéo lỗ tai bảo ta hành sự lỗ mãng. Tiểu thư, nhéo lỗ tai, lỗ mãng. Năm vị bách phu trưởng lúc đứng dậy còn nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn ra kích động trong mắt bọn họ. Thượng vị giả có thể sẽ lưu ý trấn Bắc Hầu Phủ có thể chống qua được đầu sóng ngọn gió lần này hay không, nhưng bọn họ sẽ không nghĩ tới những việc này, bọn họ phải ôm bắp đùi trước rồi nói sau. Phản ứng của bọn họ đều lọt vào mắt Trịnh Phàm, điều này làm cho Trịnh Phàm rất hài lòng. Trịnh Phàm cần lôi kéo bọn họ, chí ít, trên đoạn đường đi từ Hổ Đầu Thành đến trấn Bắc Hầu Phủ, năm người bọn họ và quân tốt thủ hạ của bọn họ đều phải nghe mệnh lệnh của mình. Chỉ có như vậy, mới có thể cho mình đủ không gian thao tác, cho dù bí mật làm chết Hứa Văn Tổ cũng có thể càng thoải mái một chút phải không? Hơn nữa, bọn họ năm bách phu trưởng rất có lực chưởng khống quân tốt của họ, bởi vì những quân tốt thủ hạ này đều là tư binh trong gia tộc bọn họ. Có thể nói, toàn bộ Bắc Phong quận, trừ bỏ trấn Bắc quân tự thành hệ thống, có giai tầng hệ thống quân sự chính quy, trấn thủ trong mỗi thành trì đều bị môn phiệt địa phương ăn mòn nghiêm trọng. Vương Lập Đinh Hào chỉ là quan quân rễ cỏ, dựa vào sự phấn đấu của mình thượng vị, chỉ có thể nói là một số ít mà thôi. Xảy ra việc này là bởi vì thể chế chính trị quân chủ Yến quốc và môn phiệt cộng trị, hoàng đế Yến quốc cũng không thể nắm hết mọi việc trong tay. Thứ hai lại bởi vì toàn bộ phòng ngự cơ bản phương Bắc Yến quốc đều do trấn Bắc quân phụ trách, trong mỗi thành trì có vài chi quân đội, tự nhiên cũng từ từ lười biếng và có cảm giác an toàn. Trịnh giáo úy, thuộc hạ giới thiệu với ngài một chút, vị này chính là Triệu Xuyên Hổ, vị này chính là Tiền Đại Tài, vị này chính là Dương Văn Chí, vị này chính là Mạnh Trường Viễn, thuộc hạ Vương Đoan. Đối ứng với nhau là năm gia tộc nhỏ gần Hổ Đầu Thành, Triệu gia, Tiền gia, Dương gia, Mạnh gia cùng với Vương gia. Năm gia tộc, thế lực không coi là quá lớn, cũng có chút thể diện chung quanh Hổ Đầu Thành. Nếu đặt tại Đồ Mãn Thành, liền không có cảm giác tồn tại. Ừm. Trịnh Phàm rất lười biếng đưa tay giơ chén rượu trước mặt lên, năm người kia lập tức nâng ly rượu lên theo. Ta người này, là kẻ thẳng tính, làm việc, không quá yêu thích khách sáo, nhưng ta vẫn nhớ hầu gia thường chỉ điểm chúng ta một câu. Mang binh, chính là mọi người có rượu cùng uống, có chuyện cùng chịu, có công cùng hưởng. Các vị, chúng ta cùng uống chén này. Sáu người đồng thời nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Lập tức, Trịnh Phàm đặt chén rượu lên bàn. Hai tay khoanh ở trước ngực, bày ra tư thế ngồi lười biếng. Ngày mai có công việc, nghĩ đến mọi người đều rõ ràng, tiểu tử ta lần đầu ra ngoài, không sợ mọi người chê cười, tiểu tiểu thư lúc trước vẫn cảm thấy ta không phải là người làm đại sự gì. Sự thực, cũng đúng là như vậy, ta đây, cũng hỗn ăn hỗn uống lâu như vậy, cũng không sao, cũng nhờ các vị chiếu cố ta một chút. Chỉ cần làm thành việc này, ta tất nhiên sẽ tiến cử các vị với tiểu thư, ngày sau tiền đồ vô lượng. Năm người đồng thời chắp tay, cùng nói, nguyện ý nghe giáo úy sai phái. À, chuyện này tiến triển đặc biệt thuận lợi. Năm bách phu trưởng xuất thân từ gia tộc nhỏ, vừa mới bắt đầu đã chịu thua. Hơn nữa hiện tại cũng sắp mềm ra nước. Điều này làm cho kế hoạch phát sáng của Trịnh Phạm phá sản. Cũng không thể bỗng nhiên giống như đồ ngốc. A ha ha ha, khí trời ngày hôm nay thật tốt, chủ nhân, Đinh Hạo ta tỏa sáng rồi. Tốt, khí trời ngày hôm nay thật sự rất tốt, ngươi phát xong rồi, ta cũng phát sáng đi, ha ha ha. Chương 84, thật bẩn. Vốn trong kế hoạch, tìm kẻ sinh sự, giết gà dọa khỉ, tiện thể bộc lộ thực lực của mình, tất cả hoàn mỹ. Nhưng năm kẻ này giống như trẻ ngoan, cung kính như thế, ngươi bảo Trịnh Phàm nhắm hai mắt tùy ý chọn ra một kẻ làm khỉ, hắn không đành lòng như vậy. Thật vất vả nhập phẩm, không thể bộc lộ trước mặt mọi người, Trịnh Phàm thật sự không dễ chịu, chính mình chỉ là tục nhân, không thể làm được chuyện mặc áo gấm đi đêm. Buồn ngủ gặp chiếu manh nhưng vào lúc này, trong căn phòng sát vách có tiếng nữ nhân gào to, a. Sau đó, đùng. Đọa âm thanh bạc tai, lập tức. Có tiếng nam tử tức giận mắng, tiện nhân. Tay Trịnh Phàm đang rung lên, máu như thiêu đốt, khốn kiếp, đây là cơ hội trời cao ban cho lão tử tỏa sáng. Không có gì tốt bằng việc có kẻ đưa mặt cho mình tát. Trịnh Phàm lập tức đứng dậy, rốt cuộc ở chung lâu như vậy, cũng là sư đồ một hồi. Đinh Hạo biết rõ tâm ý Trịnh Phàm, đoạt trước một bước mở cửa giúp Trịnh Phàm. Năm tên bách phu trưởng sau lưng lập tức đứng dậy, theo Trịnh Phàm đi ra ngoài. Trước căn phòng bên cạnh, Đinh Hạo rất có nắm chắc không có giành trước mở ra, mà là chờ Trịnh Phàm tự mình đi tới, một cước đá văng. Ầm. Trong ghế lô, cũng là một bàn rượu và thức ăn, ở trong góc tường, có một nam tử mặc áo gấm đang kéo quần áo của phu nhân. Bờ môi phụ nhân có vết máu, búi tóc buông xuống, y phục trên người lộn xộn không thể tả. Là ngươi? Là ngươi? Trịnh Phàm và Đinh Hạo gần như trăm miệng một lời. Trịnh Phàm nhận ra nam tử kia, không phải là vị trần chủ bộ ngự bút móc quyết sao? Đinh Hạo nhận ra phụ nhân kia, phụ nhân là thê tử của Vương Lập. Tiểu Thúy. Hừm, nhũ danh trần chủ bộ là Tiểu Thúy. Trịnh Phàm ngạc nhiên hỏi. Là nữ nhân kia, nàng là thê tử của Vương Lập là huynh đệ ta. Trịnh Phàm tô một tiếng. Mà lúc này, Trần Chủ Bộ thấy có nhiều người mặc giáp trụ xông vào liền bối rối, nhưng Hổ Đầu Thành cũng là địa phương lớn, tuy rằng Trần Chủ Bộ không phải chủ bộ chính quy, chỉ có thể xem như một tên lại viên thủ hạ của Lưu Chủ Bộ, nhưng cũng được xem là nhân vật có mặt mũi, có tiếng tăm. Làm càn, các ngươi biết bản quan là ai không? Trần chủ bộ lúc này bị người khác cắt ngang, hắn thẹn quá thành giận, còn bày ra quan uy. Hắn không nhớ rõ Trịnh Phàm, dù cho Trịnh Phàm lúc trước là hắn tự mình trưng tập dân sách. Sau đó Trịnh Phàm lần thứ nhất đi nha môn lĩnh lệnh bài thân phận, Trần chủ bộ ngồi ở trong phòng ký tên lo việc của mình. Hắn cũng không thèm quan tâm tới một tên giáo úy nho nhỏ. Chờ đến khi Trịnh Phàm bộc phát diễn kịch với Hứa Văn Tổ, Trần chủ bộ ngược lại biết có nhân vật như Trịnh Phàm. Nhưng từ hôm sau, Trịnh Phàm đã đóng cửa không ra, cho tới nay, tên và mặt Trịnh Phàm không có lưu lại trong ký ức của Trần Chủ Bộ. Kỳ thực, hình ảnh trước mắt, không cần giải thích quá nhiều. Chẳng phải là bá vương ngạnh thượng cung hay sao? Cộng thêm trên đầu phu nhân còn mang hoa trắng, ăn mặc quần áo trắng, trên cánh tay còn bao bọc miếng vải đen, hiển nhiên đang chịu tang. Cầm thú. Năm bách phu trưởng nhận ra Trần Chủ Bộ. Nhưng mà... Bọn họ đứng ở sau lưng Trịnh Phàm, không có lệnh của Trịnh Phàm, bọn họ sẽ không làm gì. Trịnh Phàm lại ngạc nhiên đưa tay đâm đâm Đinh Hạo, hắn nhìn thấy đôi mắt Đinh Hạo đỏ bừng vì tức giận, đối phương vẫn đứng bên người mình không nhúc nhích, hắn ngạc nhiên nói, ngươi không tức giận. Vương Lập vì bảo vệ ngươi mà chết, lão bà của hắn suýt nữa bị người ta sỉ nhục, ngươi không nổi khùng hay sao? Tức giận. Đinh Hạo cắn răng đáp. Vậy tại sao không động thủ đi? Đinh Hạo hít sâu một hơi, nói, hắn là... Quan.

Hiển nhiên Đinh Hào cũng rõ vòng luẩn quẩn của quan trường Yến Quốc. Nghe Tiểu Thúy giải thích lập tức liền hiểu, Trần chủ bộ này muốn bắt nạt quả phụ người ta. Điều quan trọng nhất, nguyên nhân chính dẫn tới việc này, là Đinh Hào hắn. Quả phụ xinh đẹp. Trịnh Phàm đột nhiên thấy mấy chữ này xuất hiện trong đầu, thực sự không thích hợp, không hợp với đạo đức. Nhưng không biết làm sao, nữ nhân này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái, có chút, đặc biệt là trước ngực, có chút quá mức. Trịnh Phàm từ cao nhìn xuống, thông qua quần áo đã bị kéo nát nhìn xuống dưới cổ. À! Hắn nhìn thấy hai sợi dây đai. Mặc áo ngực. Còn món đồ này ở đâu ra? Cũng không cần nhiều lời. Không có gì bất ngờ, thì nữ nhân này là người thứ hai được mặc thứ này. Người thứ nhất, đương nhiên là tứ nương. Nhưng, mẹ nó, thế mà người mù còn nói không động tới. Nói là thuần khiết. Nói thủ thân như ngọc. Nếu đặt ở đời sau, nam nhân mà cùng nữ nhân đi mua nội y, quan hệ thế nào, khỏi nói cũng rõ. Chuyện này, không có gì cần phải nói thêm. Nữ nhân của người mù, kém chút bị tên Trần Hạ lại này sỉ nhục. Theo phong cách của đám ma vương này, Trịnh Phàm cảm thấy, không có gì cần nói thêm nữa. Một khi hắn xử lý không đủ cấp tiến, không đủ quyết tuyệt, không đủ huyết tinh. Đám ma vương này nhất định sẽ thất vọng và có ý kiến với hắn, người khác cũng thôi, nhưng nếu người mù có ý kiến, bị lão âm nhân kia nhìn chằm chằm, thực sự nghĩ thôi cũng rợn cả người. Cho nên, Trần chủ bộ này, nhất định phải chết. Năm tên bách phu trưởng đứng ngoài cửa cũng nghe được Tiểu Thúy tự thuật, sắc mặt đều trở nên không dễ coi. Vương Lập là tuần thành giáo úy, vì xuất thân bình dân, nên mấy người vốn cũng không giao thiệp. Nhưng mọi người đều là người mặc giáp trụ, cùng là quân lữ hổ đầu thành, dù xuất thân khác biệt, nhưng đều có tình đồng chí. Là quân nhân, đồng đội vừa chết trận, cô nhi quả phụ liền bị người ức hiếp, sao có thể không cảm thông? Nhưng nếu là trước kia, gặp việc này, bọn hắn cũng chỉ phẫn nộ một chút. Dù sao đối phương cũng là người có thân phận, Trần gia ở Hổ Đầu Thành cũng không phải là gia tộc nhỏ không đáng kể, hơn nữa vẫn luôn lấy tiếng phụ thuộc Bắc Phong Lưu Thị, vì Trần chủ bộ này còn rất được Lưu chủ bộ thực sự tin tưởng. Nhưng lần này, có Trịnh Phàm ở đây, bọn hắn đương nhiên có trụ cột chỗ dựa. Muốn nịnh, sợ nhất là không có gì để nịnh. Chủ nhân. Đinh Hào hỏi Trịnh Phàm. Trịnh Phàm khẽ nhếch miệng. Trực tiếp nói, đừng để hắn thoải mái, thế thì lợi hắn quá. Chỉ là, Đinh Hào chưa kịp động thủ, một đám người cầm binh đao đã lao vào phá cửa tiểu lâu. Trần gia ở ngay đối diện cái tiểu lâu này, đây cũng là nguyên nhân Trần chủ bộ để Tiểu Thúy tới đây gặp, gần nhà A, cũng bởi vậy, ở đây vừa có chuyện, người Trần gia đã lập tức đuổi tới. Mấy chục người cầm binh khí trong tay, đám người này đều là tư binh Trần gia. Ngày thường phụ trách thủ hộ cửa hàng, buôn bán, lúc cần đánh lập tức có thể vũ trang. Đây chính là cảnh tượng thường thấy ở Yến Quốc, môn phiệt lớn môn phiệt bé. Không chỉ nắm quyền trên chính trị, mà nắm cả lãnh địa, tư hộ cùng với cả, tư binh. Trước đó, lúc Yến Quốc còn trong cảnh chiến tranh liên miên, đây là ưu thế. Một mặt phía Bắc là mang tộc, các môn phiệt cũng không muốn để mang tộc xâm lấn, sau đó phải đi hoang mạc chăn dê. Phía Nam Càn Quốc Tấn Quốc cùng với cả Sở Quốc, đều là sĩ phu cầm quyền, không phải thứ bọn hắn thích, quý tộc chế của Sở Quốc, cũng không phải thứ bọn hắn cần. Cho nên, vì chống đỡ ngoại địch, bảo hộ quyền lợi của bản thân, các môn phiệt đều xuất tư binh đánh trận, đám tư binh này đều đạt tới trình độ dự bị tinh nhuệ. Hơn nữa còn không cần triều đình bỏ tiền ra nuôi. Nhưng từ khi mang tộc Tây Chinh thất bại, quốc nội Càn Quốc Tấn Quốc có nội chiến, quân chủ Yến Quốc muốn mở rộng. Các môn phiệt lại không muốn hỗ trợ, đất đánh được phần lớn đều thuộc về hoàng thất, nếu thực sự giúp quân chủ Yến Quốc đánh phỉ, người ta lại chơi tá ma giết lừa thì sao? Điều này cũng là nguyên nhân mà dù mấy chục năm nay Yến Quốc chiếm cứ thế chủ động, nhưng lại không thể thống nhất phát động chiến tranh. Trịnh Phàm ra ngoài xem tình huống, tư binh Trần gia đang điên cuồng hô hét, khách trong tửu lâu lập tức chạy tránh họa. Dù là đám lão bản, tiểu nhị cũng không dám tập hợp lại. Bình bình bát bát đổ vỡ thì thôi, nhưng nếu chẳng may bị chém chúng, lúc đó bình ban còn nguyên cũng chỉ có thể đem chôn cùng. Đinh Hào cầm Trần chủ bộ lên như cầm chó chết, theo Trịnh Phàm đi ra. Cứu ta, cứu ta, cứu ta. Trần chủ bộ bắt đầu kêu gào. Đám tư binh Trần gia bắt đầu xông lên cầu thang. Năm tên Bách Phu trưởng lập tức rút bội đao, chuẩn bị bảo vệ Trịnh Phàm. Đinh Hào đã ném Trần Chủ Bộ ném trên đất, đồng thời đưa chân đạp thẳng bắp chân trái đối phương. Rắc. A a a. Trần Chủ Bộ phát ra một tiếng hét thảm. Tiếng hét thảm này càng quấy lên tâm tình kích động của đám tư binh Trần gia. Đám người bắt đầu cương mãnh vọt lên. Ban ngày ban mặt, lại ý đồ vây giết mệnh quan triều đình, các ngươi làm phản. Giết không tha. Trịnh Phàm nói xong, vung tay, đóng cửa, thả Đinh Hào. Đinh Hào trực tiếp nắm trường thương, xông xuống cầu thang. Vù. Một đạo ám quang từ trên người Đinh Hào lấp lóe hiện lên, mấy tên tư binh xông trước lập tức sững người, lộ vẻ hoảng sợ, võ giả nhập phẩm. Nhưng Đinh Hào không quản bọn hắn phản ứng thế nào, từ khi bị Trấn Bắc Quân bắt sống, Đinh Hào đã nén một bụng uất hận, đang lo không có chỗ phát tiết đây. Bạch. Bạch. Trường thương đâm tới. Trực tiếp xuyên qua hai tên tư binh. Lập tức lại quét ngang, mấy tên phía sau cũng bị quét hất xuống. Một tấc dài, một tấc mạnh, lại thêm sức mạnh của cửu phẩm võ phu gia trì, với cái cầu thang chật hẹp này, quả thực như một chiếc xe tăng hạng nặng đang nghiền ép. Năm tên Bách Phu trưởng thấy người hầu bên cạnh Trịnh Phàm lại là võ giả nhập phẩm, lòng càng thêm kính nể Trịnh Phàm. Phải biết, thái độ vị võ giả nhập phẩm này cung kính thế nào, bọn hắn đều nhìn rõ, Trịnh Phàm còn trịnh trọng nói với đối phương, ngươi là chó của ta. Cũng chỉ có quý nhân tới từ Trấn Bắc Phủ, mới có quyền uy nói vậy à. Đinh Hào từ trên lầu giết xuống. Đợt tới tầng dưới, ầm, một tiếng, trường thương đập lên đất, mũi thương còn không ngừng nhỏ máu tươi, bên cạnh đầy các thi thể, còn có một số tên bị thương đang nằm trong máu kêu rên. Trịnh Phàm cúi đầu, nhìn Trần Chủ Bộ bàng hoàng tới quên cả gào thét, có chút buồn bực. Giơ chân, đạp một cái về phía Trần Chủ Bộ. Ầm. Đầu Trần Chủ Bộ bị đạp lệch, nước mắt nước mũi hòa với máu chảy xuống. Vốn chỉ muốn giáo huấn tên ác thiếu bắt nạt phụ nữ, tiện thể phát quan, trang bức một chút. Kết quả, lại đụng con hàng này còn không biết sống chết, đụng nới nữ nhân của người mù. Được, khiến hắn không thể xuống đài, chỉ có thể dùng phương thức cực đoan ứng đối. Trước mắt, đã có mấy chục người tới, hơn nữa lại đã chết nhiều người như vậy. Một khi nháo lớn, rất có thể hắn sẽ phải về cùng tứ nương dọn đồ chạy trốn. Đại viện, bể nước nóng, người hầu, tự như sắp mọc cánh bay đi. Ngươi nói Trịnh Phàm có thể không tức giận sao? Cộc cộc cộc. Trịnh Phàm bắt đầu đi xuống, đạp trên bậc thang đẫm máu, thi thoảng phát ra tiếng tách tinh mịn. Vừa trấn định bước xuống lầu, Trịnh Phàm vừa nhanh chóng phân tích tình thế, bước tới bước cuối cùng, Trịnh Phàm đã quyết định. Đám tư binh Trần gia còn sót lại chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào. Thực sự, Đinh Hào xung phong một trận, trực tiếp đánh tan dũng khí của bọn hắn. Năm tên Bách Phu trưởng theo sau Trịnh Phàm, Vương Đoan còn cầm theo Trần Chủ Bộ đã nửa tàn xuống. Lúc này, tiếng giáp trụ ma sát truyền từ ngoài vào, từng đám quân tốt mặc giáp bao vây cửa tiểu lâu lại. Trịnh Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn Vương Đoan đang nắm Trần Chủ Bộ, người của các ngươi. Vương Đoan khiêm tốn mở miệng, giáo úy, tên này bắt nạt quả phụ trong quân ta, ta thân là quân nhân, sao có thể nhìn được cơn tức này? Nếu không, người ngoài nhìn vào lại nghĩ quân hổ đầu thành ta là một lũ đàn bà à, hơn nữa. Giáo úy ngài vì chúng ta mà ra mặt, chúng ta cũng không thể để ngài một mình mạo hiểm. Chỉ có điều, chúng ta không nghĩ tới bên người giáo úy lại có cao thủ bực này, thực sự là chúng ta làm chuyện thừa rồi. Vương Đoan nói xong, lại khẽ cười ngượng. Bốn tên Bách Phu trưởng phía sau cũng lộ vẻ ngại ngùng. Nịnh nọt, hô hào trợ uy, bọn hắn đã làm. Mà người Trần gia ở đây không phải do bọn hắn giết. Ngày sau Trần gia tính sổ, cũng chỉ có thể tính với Trịnh Phàm, không liên quan bọn hắn. Chuyện này, lời A điều động binh mã tới, một là giúp Trịnh Phàm phô trương thanh thế, hai là ổn định cục diện. Chuyện tiếp theo, do đám đại lão các ngươi tự đi mà nói, tiểu môn tiểu hộ chúng ta, không dính vào. Nhưng Trịnh Phàm lại nói tiếp một câu, khiến năm tên Bách Phu trưởng trực tiếp sững sờ. Được. Vừa hay dung tới. Hả? Vương Đoan hơi nghi hoặc, Trịnh giáo úy định điều binh làm gì? Trịnh Phàm cười cười, nhẹ nhàng xoa mặt đầy máu của Trần Chủ Bộ, chậm rãi nói, diệt môn. Chương 86, Chiêu Thảo Sứ Đại Nhân tới. Trịnh Phàm ngồi trên lưng ngựa, bộ dạng tùy ý, tư thái lười biếng. Nếu không phải trên người có giáp trụ cố định, có khi đã trực tiếp hóa thành một bãi bùn nhão. Mà năm tên bách phu trưởng phía sau Trịnh Phàm đều lộ vẻ sầu khổ, lo lắng bất an, tự như ngày đầu bị bán vào thanh lâu, cảm xúc không tình nguyện nồng đậm. Người mù Bắc đã nói rõ trong túi thư. Từ sau khi bọn họ động thủ ở Mai Gia Ổ, Trịnh Phàm nhất định phải duy trì bộ dạng đủ kiêu căng, mới có thể xác định địa vị bản thân. Không thể cúi đầu, không thể nhận ủy khuất, chỉ cần đủ kiêu căng. Sẽ không có ai dám gây chuyện, cũng không ai dám thăm dò. Nếu như chột dạ, cúi đầu, như vậy tiếp đó sẽ phiền toái không ngừng. Cuối cùng, người mù còn nói, nếu như thực sự không thể thu thập được tình thế, mời chủ thượng bảo hộ cô gái yếu đuối như tứ nương rời khỏi Hổ Đầu Thành. Tuy rằng Trịnh Phàm không biết trước tin của người mù Bắc, nhưng biểu diễn của Trịnh Phàm trước mặt Hứa Văn Tổn, kỳ thực đã sớm phối hợp. Đạo lý này, Trịnh Phàm hiểu. Chính như đám lừa đảo công nghệ cao có thể ăn sung mặc sướng, lại còn được chính phủ chống lưng. Ngươi càng kiêu căng, người ta sẽ càng tin tưởng ngươi. Ngươi càng khoác lác, ngươi cũng càng an toàn. Trấn Bắc Phủ quá cao, cao tới mức không ai dám mượn tiếng. Trấn Bắc Phủ quá cao, cao tới mức dù ngươi có mượn tiếng, người khác cũng sẽ không biết. Trước mắt, Trần Chủ Bộ đã bị Đinh Hào cột trên xe, kéo trên đường, thân đầy máu thịt, không còn khí tức. Khí vận của hắn thực sự không được tốt. Đang yên đang lành, lại muốn bắt nạt quả phụ nhà người ta, đã bắt nạt người ta, sao không làm kín một chút, lừa vào nhà, hoặc là ngoại trạch nào đó. Lại muốn tới chỗ đông đúc như Tửu Lâu, còn lựa chọn phòng sát vách với đại thiện nhân Trịnh Phàm. Ai, cần gì khổ thế chứ? Bây giờ thì hay rồi, trực tiếp bị trói lên cột, dễu hành qua phố. Hơn nữa còn có người mang theo mấy trăm quân tốt tới chuẩn bị diệt môn. Đây là cách phá cục duy nhất mà Trịnh Phàm nghĩ tới. Làm lớn chuyện này lên, triệt để làm lớn, lớn tới mức không ai dám đi ngầm. Mọi người đều biết, người chết là giữ bí mật tốt nhất. Nhưng còn một câu, kỳ thực không nhiều người đồng ý, người chết cũng biết nói chuyện. Hắn cũng từng nghĩ tới chuyện chạy trốn, cũng không có gì không nỡ. Trịnh Phàm mạnh mẽ xúc tinh thần, sáng sớm, đã muốn dẫn người đi diệt môn. Tự như sáng sớm đã phải ăn bảy món đầy dầu mỡ. Có chút không thích ứng. Trần Trạch cách Tửu Lâu không xa, điều này cũng giúp Trịnh Phàm đỡ thời gian cảm thấy buồn nôn. Giờ khắc này, hắn ngồi ngay ngắn trên ngựa, bên người là một đám quân tốt. Trịnh Phàm ngửa mặt nhìn trời, thực sự có chút cảm giác nhân vật thái giám phản diện mang binh tới xét nhà một vị trung lương. Nếu như đây là tình tiết trong phim, như vậy hắn sẽ bị nhân vật chính chính nghĩa tới làm thịt. Đinh Hào lại lộ vẻ hưng phấn, dù sao, rất nhiều chuyện chỉ có không làm, hoặc làm vô số lần. Hắn đã diệt môn tên lãnh đạo hại hắn, lần này, xem như lần thứ hai. Quân tốt bên cạnh đều có thể thấy rõ vẻ hưng phấn cùng phẫn nộ. Chuyện lúc nãy đã sớm truyền ra, thi cốt đồng đội chưa lạnh, vợ con đã bị người khi dễ, đám binh đầu bọn hắn, đương nhiên sẽ không có nhiều tâm tư như bọn Vương Doãn. Bọn hắn chỉ biết, khi người nhà đồng đội bị khi nhục, vì Trịnh giáo úy này dẫn bọn hắn đi báo thù. Một đoàn thể, khi đối mặt với lợi ích bị uy hiếp, bọn hắn sẽ đoàn kết thành một khối. Mà quân đội là đoàn thể có tính chất đoàn kết nhất. Trịnh Phàm thấy rất nhiều quân tốt không thuộc quản lý của năm tên bách phu trưởng sau lưng hắn, nhưng đều cầm binh khí gia nhập. Vốn có một đám binh tuần thành tới duy trì trật tự, sau khi biết chân tướng, trực tiếp phản chiến, gia nhập vào đội quân vây nhà. Trịnh Phàm thấy mấy tên giáo úy Hổ Đầu Thành đứng từ xa, không tới gần, nhưng cũng không đi khống chế nhân mã của mình. Thứ nhất, bọn hắn kiên kỵ bối cảnh của Trịnh Phàm. Thứ hai, nếu bọn hắn xuất thủ ngăn cản, ngày sau sao còn có thể dẫn binh. Cũng trong thời gian Trịnh Phàm đang do dự, binh mã càng lúc càng tụ tới nhiều. Người không biết, còn tưởng đang diễn tập gì đó. Nhiều lần Trịnh Phàm muốn giơ tay lên. Hắn hiểu rõ, chỉ cần hắn phất tay, không cần năm tên bách phu trưởng sau lưng hạ lệnh. Cũng không cần đám giáo úy ở xa xa kia có động tác, hơn ngàn quân tốt đang tụ quanh hắn, sẽ trực tiếp cùng nhau tiến lên, huyết tẩy Trần Trạch. Đằng sau cánh cửa Trần Trạch, rõ ràng có người đang đi lại, bên tường vây, thi thoảng cũng có người thò đầu nhìn ra. Chỉ có điều, lúc trước đã điều mười mấy tên tư binh đi, giờ trong nhà cũng không có nhiều người. Trần gia là thế gia của Hổ Đầu Thành, tử đệ trong gia tộc đều làm tiểu lại trong nha môn, có thể coi là thế lực địa đầu xà. Gia tộc kiểu này nhìn như là một thế lực phân tán, nhưng bọn hắn lại khác ổ bảo ngoài thành, căn cơ bọn hắn. Ở ngay trong thành, ở ngay trong nhà. Rất mạnh, cũng rất yếu. Bọn hắn là NPC, còn hắn là người chơi, bọn hắn đang đi cày quái. Trịnh Phàm không ngừng tự thôi miên. Đúng vậy, Trịnh Phàm hắn còn đang do dự, còn dàn xoắn xuýt. Trước kia, lúc vẽ tranh, hắn thấy hình tượng có khủng bố tới mức nào, hắn cũng có thể cảm nhận được một mỹ cảnh trong đó. Nhưng khi thực sự đứng trước cửa nhà người ta, một lời có thể quyết định sinh tử của người ta, thực sự khó quyết định. Trịnh Phàm không rõ chuyện này có tính là quá thánh mẫu hay không, hay chỉ là nhân chi thường tình. Sao còn chưa hạ lệnh a? Bên dưới đã có quân tốt bắt đầu nghi hoặc. Một vị khá già dặn giải thích, gấp cái gì, chúng ta đông như thế, trong nhà chỉ có mấy người, nhất định khiến đám người trong nhà chịu áp lực cực lớn, vị đại nhân này hẳn đang giày vào đối phương, không cho đối phương được thoải mái, nếu không chẳng phải quá lợi cho bọn hắn rồi. Đúng a, đám Trần gia này làm mưa làm gió đã quen, không nghĩ tới có một ngày như vậy đi. Mẹ nó, vừa nghĩ tới một ngày lão tử chiến tử, cô nhi quả mẫu ở nhà lại bị loại tạp chủng này khi phụ, lão tử hận không thể lăng trì cả nhà hắn. Đám binh đầu này tuy không có giác ngộ cao, nhưng bọn hắn hiểu một đạo lý đơn giản, đó chính là pháp bất trách chúng. Trước mắt, quân tốt xung quanh đang tụ tới ngày càng nhiều, chẳng lẽ các đại nhân ở trên hỏi tội xuống, còn có thể bắt tất cả mọi người sao? Lòng bàn tay Trịnh Phàm đã sớm đổ đầy mồ hôi. Hắn biết, cuối cùng, hắn nhất định phải hạ lệnh, hắn muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ gia nghiệp của bản thân. Nhưng hắn còn muốn đợi thêm, đợi thêm. Tình tiết thường thấy trong truyện, động một tí là giẫm bạo tinh cầu, chưởng diệt tam giới kiểu gì. Vì sao tới lượt hắn, diệt môn thôi cũng có chút không xuống tay được. Trong tâm lý của Trịnh Phàm, tự như có hai tên Trịnh Phàm một đen một trắng đang đánh nhau. Cuối cùng, Trịnh Phàm hít sâu một hơi, chuẩn bị giơ tay hạ lệnh, chiêu thảo sứ đại nhân tới. Hắn tới, cưỡi tỳ thú tới. Trịnh Phàm khẽ ngoảnh cổ, quả nhiên, thấy đồng chí Văn Tổ mập mạp cưỡi tỳ thú cùng một đám thân vệ chen chúc tới. Chương 87, Người ăn thịt. Đầu tỳ thú kia không hổ là dị chủng, nếu không đoán chừng đã bị đồng chí Văn Tổ đè chết. Uy vọng của chiêu thảo sứ cũng rất mạnh, chỉ ít quanh hổ đầu thành, không có vị quan nào lớn hơn hắn. Cũng bởi vậy, đám quân tốt bên quanh liền bắt đầu tán ra. Hứa Văn Tổ dưới sự bảo hộ của đám thân vệ cưỡi tỳ thú bước tới, tên Công Văn cũng ở bên cạnh. Trịnh giáo úy, uy phong thật lớn. Trịnh Phàm cảm thấy, lời kịch của đồng chí Văn Tổ này lại có chút không đổi. Thực sự khiến hắn lúng túng, ngươi, theo ta, bản quan muốn đích thân hỏi ngươi, vì sao dám làm như vậy? Ngươi có biết, bất luận là tự ý điều binh, hay tụ tập làm loạn đều là đại tội. Nói xong câu này, Hứa Văn Tổ thúc ngựa tới đối diện Trần Trạch, nơi đó có một quán trà đã sớm đóng cửa, thân vệ của Hứa Văn Tổ đi tới, đuổi ông chủ cùng tiểu nhị trong quán ra, sau đó thân vệ đứng ngoài thủ hộ, ngăn cách quán trà với ngoại giới. Trịnh Phàm hít một hơi thật sâu, loại bỏ tâm tư hỗn tạp trong đầu. Bình tĩnh thúc ngựa xoay người, chậm rãi tới trước quán trà. Đám quân tốt dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Trịnh Phàm, bọn hắn đương nhiên hy vọng Trịnh Phàm gánh được áp lực, dẫn mọi người đi báo thù. Nếu Trịnh Phàm không đỡ được, vậy bọn họ. Dù sao, chuyện như vậy, cần phải có một người đứng trên gánh, mọi người mới có thể thoải mái phát động. Xuống ngựa, hai tên thân vệ tiến lên, muốn gỡ bội đao của Trịnh Phàm. Trịnh Phàm một tay nắm chắc bội đao, không giao. Hắn đương nhiên không nghĩ đồng chí Văn Tổ sẽ hại hắn, nhưng trước mặt nhiều binh lính như vậy, hắn cũng cần làm chút chuyện, kiên cường một chút. Hứa Văn Tổ nên hiểu. Tuy rằng, có thể Hứa Văn Tổ sẽ thực sự tức giận, bởi dù sao hiện hắn cũng là chủ quản hổ đầu thành. Hai tên thân vệ cũng là nhân vật mắt cao hơn trán. Thấy Trịnh Phàm kháng cự, đồng thời đưa tay muốn áp trụ Trịnh Phàm. Vù. Một luồng hắc quang xuất hiện trên người Trịnh Phàm, ánh sáng này được quang phấn trên giáp trụ trợ uy, hiệu quả tốt không gì sánh được. Hai tên thân vệ ngạc nhiên lập tức bị đẩy lùi. Đám binh lính xung quanh đang chăm chú nhìn theo Trịnh Phàm, lập tức hơi ngây người, sau đó lại lập tức phát ra tiếng reo hò chói tai. Đám giáo úy chung quanh cùng năm tên bách phu trưởng cũng đều kinh ngạc, bọn hắn từng gặp võ giả nhập phẩm, nhưng trẻ như vậy, thực đúng là Trấn Bắc phủ mới có nội tình như vậy. Trịnh Phàm hơi híp mắt. Cũng không phải là hắn đang tận hưởng dư vị trang bức thành công, mà chỉ bởi hiệu quả ánh sáng quá mạnh, khiến hai mắt hắn có chút chói, nhất định phải híp mắt lại. Lần sau, nhất định phải chuẩn bị một bộ kính râm, nếu không hiệu quả ánh sáng cơ này, chưa kịp đánh nhau thì hắn đã bị chiếu mù trước. Hai tên thân vệ không biết lui hay tiến, lên thì không dám lên, lui cũng không dám lui. Lúc này, tên Văn Thư đi cùng Hứa Tổ Văn bước ra gật nhẹ với đám thân vệ, lại ra dấu mời với Trịnh Phàm. Đám thân vệ thở nhẹ một hơi, lui ra. Trịnh Phàm sải bước, bước vào trong quán trà. Trong quán, Hứa Văn Tổ đã ngồi sau bàn trà. Trịnh Phàm vừa bước vào, tên Văn Thư lập tức ra đóng cửa lại. Vừa đóng cửa, Hứa Văn Tổ lập tức đứng dậy, bước nhanh tới trước mặt Trịnh Phàm, tựa như một cục thịt lớn lăn tới, còn kéo theo cả gió động. Trịnh Phàm biết, lần này Hứa Văn Tổ sẽ rất phẫn nộ, bởi bất kể thân phận hắn thế nào, Hứa Văn Tổ cũng không thể để mặc cho Hổ Đầu Thành trở nên hỗn loạn. Hứa Văn Tổ tới trước mặt Trịnh Phàm. Trong lúc Trịnh Phàm chuẩn bị chờ bị Hứa Văn Tổ quát lớn, đột nhiên, ngươi, làm rất tốt. À! Trịnh Phàm sửng sốt một hồi, nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Văn Tổ, hắn đang xác định. Hứa Văn Tổ có nói khấy hay không? Ai, cục diện hiện tại càng lúc càng xấu, nghe nói Hầu gia đã bị bệ hạ cấm túc, thư vạch tội của bách quan chất đầy ngự thư phòng, đúng là cần phải chuẩn bị, cần phải chuẩn bị. Từng, cục diện mà ngươi sắp đặt không tệ, Trần gia này xuất thân viên lại, tuy nhìn thì rắc rối khó gỡ, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một đám hạ lại mà thôi, vừa hay có thể lấy ra khai đao. Dùng mệnh một nhà của hắn, kích thích lòng thù hận của sĩ tốt trong thành, lại để ngươi ra mặt cầm đầu, đòi lại công đạo, ngươi lại có thể thu được quân tâm sĩ tốt Hổ Đầu Thành. Ngay sau phối hợp với quận chúa khởi sự cũng dễ dàng hơn. Ngươi rất tốt, thiết cục rất diệu, thực sự khá. Ai, Trịnh Thành Công có đứa con trai tốt. Trịnh Phàm, chuyện này ngươi cứ lớn mật mà làm xong, vừa hay tới lúc ngươi phụ trách áp giải sinh thần cương rời thành, cũng có thể rời khỏi vòng xoáy này, chuyện thu dọn hậu quả, cứ để lão huyện lệnh kia đi bận rộn là được, ha ha. Ai nha, lần trước nhìn thấy quận chúa vẫn chỉ là một tiểu cô nương, giờ, đã là đại cô nương rồi đi, nghĩ tới thời gian thật là nhanh. Đúng rồi, ngày mai khi đội ngũ rời thành, ta sẽ tới cùng ngươi tụ hội. Nói xong, Hứa Văn Tổ đưa tay vỗ vai Trịnh Phàm. Lại tự ra tới cửa quán, bỗng đẩy cửa, thở phì phò ra ngoài, còn quay đầu vào trong quát lớn, lẽ nào lại như vậy, tung binh hành hung, coi trời bằng vung, vô pháp vô thiên. Cho rằng bản quan không quản được ngươi sao, ngươi chờ, bản quan về vạch tội ngươi. Bản quan muốn xem, Hổ Đầu Thành này có còn là thiên hạ của Đại Yến hay không? Mắng xong, Hứa Văn Tổ nhảy lên tỳ thú. Giá! Tức tới điên lên, không đợi thân vệ đã trực tiếp thúc tỳ thú rời đi. Bên ngoài, đám quan quân tụ lại đen nghịt, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào quán trà. Mặc dù Yến quốc không trọng văn ức võ, nhưng vì thái bình lâu ngày, địa vị văn nhân cùng vũ phu đã sớm mất cân bằng. Đám binh đầu bọn hắn đương nhiên hy vọng chủ sự của bản thân có thể kiên cường, có thể đối kháng với đám quan văn. Trong quán trà, Trịnh Phàm còn có chút chóng mặt. Hứa Văn Tổ này, nếu đặt ở hậu thế, không đi sáng tác cùng hắn thì thực phí, năng lực tuy duy thực sự linh hoạt a. Rõ ràng là hắn bất đắc dĩ, kết quả lại thành từng bước thiết kế bố cục. Trịnh giáo úy, thân thể A Lan nhà ta không được tốt, mong Trịnh giáo úy chiếu cố nhiều hơn. Tên Văn Thư nói, lại thi lễ với Trịnh Phàm. Trịnh Phàm còn chưa kịp đáp lễ, Văn Thư đã xoay người. Từ trong hô ra ngoài, giết. Trịnh Phàm trừng lớn hai mắt, mẹ nó, vô tình. Giết. Đám binh đầu bên ngoài lập tức cho rằng Trịnh Phàm hạ lệnh, gầm thét lao về phía Trần Trạch. Tên Văn Thư cho là bản thân giúp Trịnh Phàm một việc, còn thận trọng cười cười với Trịnh Phàm. Tự như không chút để ý chữ giết. Bao biện làm thay, diệt môn một nhà mà cảm thấy đáng bận lòng. Trịnh Phàm thầm ta một tiếng, bỗng nhớ lại đêm đó, cùng người mù hút thuốc ngắm trăng. Người mù nói, người ăn thịt. Người mù còn nói, người ăn thịt ăn, không phải thịt heo, bò, dê, chó, mà là thịt người.

đang xác định bên cạnh Hứa Văn Tổ có bảo tiêu hay không. Những đại nhân vật như vậy ra khỏi cửa, bên người thường phải có cao thủ đi kèm. Quan sát thì quan sát, nhưng đầu lưỡi vẫn động không ngừng, trốn ở đây, đúng là làm khổ đại nhân rồi. Hứa Văn Tổ không chút ngần ngại cười nói, cũng không sao, ta làm quan nửa đời người, cũng là nửa đời đóng vai mặt người già thú, bây giờ ngồi cùng xe ngựa với một con súc sinh, cũng là chuyện đương nhiên. Đại nhân phóng khoáng, ta thực sự không bằng. Ha, ngươi còn trẻ, sau này sẽ hiểu. Cũng đúng, phải học tập đại nhân ngài nhiều hơn. Lúc này, cửa xe ngựa lần thứ hai bị mở ra, một tên nam tử trung niên có chút lôi thôi bước tới. Nam tử trung niên vào trong xe ngựa, trực tiếp ngồi bên cạnh Trịnh Phàm, bỏ giày, bắt đầu gãi chân. Trịnh Phàm liếc mắt nhìn tên nam tử, lòng hơi rùng mình sinh cảm giác. Tên này hẳn là hộ vệ của Hứa Văn Tổ đi. Ăn mặc lôi thôi, tóc tai hỗn loạn, ánh mắt vẫn đục, trên người còn có mùi rượu, không chút câu nệ lễ nghi, vừa gãi chân, lại còn đưa mũi ngửi ngửi. Người này, rốt cục là cái thứ gì vậy chứ? Đây quả là hình tượng của một vị bảo tiêu thâm tàng bất lộ. Mẹ nó, chuyện này vướng tay vướng chân rồi. Hứa Văn Tổ lại đem đùi gà vừa xé cho Trịnh Phàm, đưa sang cho nam tử này, nam tử lôi thôi không chút khách khí. Đưa tay cầm liền ăn. Cảnh tượng này lọt cả vào mắt Trịnh Phàm, xem ra, quan hệ giữa hai người này không bình thường, vượt xa giới hạn chủ tớ, khả năng mua chuộc không lớn. Cũng đúng, cận vệ của Hứa Văn Tổ mà bị thu mua phản bội, vậy cũng quá xem thường kẻ chìm nổi quan trường nửa đời như hắn a. Nam tử ăn xong đùi gà, lại đưa tay đòi thêm. Hứa Văn Tổ cười ha ha, đem nửa con gà còn lại cho đối phương. Nam tử đắc ý vừa ăn gà, vừa rời xe ngựa, trước khi đi còn thả một cái rắm rõ thối. Phốc. Trịnh Phàm lập tức nín thở. Khắc khắc khắc. Hứa Văn Tổ bị hung tới ho khan, nước mắt nước mũi chảy ra ngoài. Đồng thời cười nói, tên súc sinh hôi thối này, bản quan bình thường cũng không để ý, nhưng thả rắm thối như vậy, thực sự khiến bản quan không chịu nổi. Ngươi thấy buồn cười hay không? Súc sinh thì vốn nên thối, nếu không thối, vậy nó đã thành tinh rồi. Đúng, đúng thế. Thối là lý đương nhiên. Kỳ thực, người thối cũng là chuyện đương nhiên, nhưng người sống, vốn không phải chuyện tự nhiên, người có thất tình lục dục, người có sở cầu, người có chấp niệm. Có thể súc sinh cũng có, nhưng lại kém xa người. Đa tạ đại nhân dạy bảo. Nói xong, Trịnh Phàm lại hỏi dò, để ta sai người chuẩn bị cơm canh cho đại nhân. Không cần không cần, bản quan đã ăn no rồi. Hứa Văn Tổ nói. Vậy vị tiên sinh kia thì sao? Ta thấy hắn ăn nửa con gà hẳn không đủ. Hứa Văn Tổ có chút ngạc nhiên nhìn về phía Trịnh Phàm, nghi ngờ, người vừa rồi không phải người của ngươi sao? Trịnh Phàm. Xuống xe ngựa, Trịnh Phàm cảm thấy bản thân vừa rồi tự cho là hay, đấu trí một hồi mà cảm thấy buồn cười. Đặc biệt là hắn cùng Hứa Văn Tổ, hai người đều cho tên nam tử lôi thôi kia là người của đối phương, một người biểu thị thân thiết, một người biểu thị thận trọng, kết cục lại là một tên qua đường ăn chùa uống chùa. Nhưng ngay sau đó, Trịnh Phàm hạ lệnh. Vương Đoan lập tức xuất lĩnh bộ hạ, tìm tên nam tử lôi thôi kia. Tìm hết hơn 2 giờ, lại vẫn không phát hiện được bất cứ điều gì, nam tử lôi thôi kia kiếm được nửa con gà nướng, lập tức liền bốc hơi. Trịnh Phàm cảm thấy chuyện này có chút thoát khỏi tầm kiểm soát, bởi chuyện này khiến hắn không thể xác định có thể động thủ với Hứa Văn Tổ hay không. Mang theo bất an nhàn nhạt, Trịnh Phàm trở lại lều vải. Hất lều vải lên, Trịnh Phàm liền sửng sốt, hắn thấy tên nam tử lôi thôi kia đang ngồi cạnh giường của hắn, tay cầm đũa vớt vớt trong nồi lẩu. Nồi lẩu này là tứ nương chuẩn bị cho hắn, ớt hoa tiêu cùng các hương liệu đặc biệt nấu thành nước dùng. Ở thời đại này, được ăn một nồi lẩu thơm cay, thực sự là hưởng thụ bậc đế vương. Nhưng giờ khắc này, lại bị người khác nhanh chân tới trước. Trịnh Phàm đảo ánh mắt, phát hiện tứ nương đứng trong góc nhỏ, thần sắc cảnh giới. Hô, Trịnh Phàm khẽ thở nhẹ một hơi, nồi lẩu, ăn thì ăn. Chỉ cần tứ nương không sao là được rồi. Có điều, nhìn tư thái cảnh giác của tứ nương, xem ra hắn cũng không nhìn lầm, tên nam tử lôi thôi này, tuyệt không phải nhân vật đơn giản. Dù sao, tứ nương cũng là một trong bảy ma vương. Muốn mà nàng ta sử dụng còn nhiều hơn cơm mà hắn ăn. Trịnh Phàm tin phán đoán của nàng. Dù đối phương mạnh hơn nàng một chút,